Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 288 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Lâm Chí Nguyên ở một bên rất là phẫn nộ gào thét. Đáy mắt của hắn mang theo bất mãn thần sắc, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn muốn tranh thủ thời gian tìm tới tòa thành này khởi đầu người, đem hắn giết về sau nhanh. Tòa thành trì này vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phổ thông thành trì, trình độ quỷ dị đã vượt qua mọi người tưởng tượng. Vừa mới những cái kia người bình thường đã toàn bộ đi vào, ta đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không giống chúng ta, đồng dạng cẩn thận quan sát đạt được tình huống bên này. Lâm Chí Nguyên ở bên cạnh cùng Trần Bình nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, những kẻ kia phổ thông các cư dân hơn phân nửa đã tiến vào bên trong, thậm chí còn có thể đã gặp bất trắc nữa nha. Nếu là thật sự như thế, vậy bọn hắn cũng quá đáng thương một chút. Trần Bình không nói gì, trực tiếp mang theo mọi người tiến vào trong đó. Chuyện này đến cùng là cái tình huống như thế nào còn phải tiến vào thành trì bên trong mới biết được. Bọn hắn ở đây lung tung đoán mò cũng không có nửa điểm ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm phiền não thôi. Đi nhanh lên đi. Lão đại, ngươi yên tâm, bất luận nơi này là cái tình huống như thế nào, chúng ta đều khẳng định có thể bình an vô sự còn sống. Nhìn thấy tâm tình của mọi người tương đối nặng nề, Lâm Chí Nguyên cũng không nhịn được mở miệng khuyên nói một câu, để tâm tình của mọi người đều hơi bình phục một chút. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người gật gật đầu, nắm chặt thời gian tiến vào thành trì bên trong. Trần Bình ngược lại là đối với nơi này thật cảm thấy hứng thú. Hắn rất hiếu kỳ, ma quỷ này thành đến tột cùng là cái gì cấu tạo, tại sao lại là bộ dáng này. Cùng phổ thông thành trì khác biệt, ma quỷ thành bên trong cũng không có nửa điểm nhân khí, nhìn qua âm u đầy tử khí. Rõ ràng hiện tại là lúc xế chiều, hết lần này tới lần khác xung quanh một điểm quang đều không có, mà lại trên đường cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện. Cảm giác tòa thành này chính là chính cống tử thành. Cảm nhận được nơi này quỷ dị chỗ về sâu, Trần Bình cũng không nói thêm gì, chỉ là duy trì trầm mặc, tiếp tục đi tới lấy trong lòng của hắn đối với tình huống nơi này cảm giác sâu sắc không thích hợp. Tòa thành này có phải là đã bị hủy diệt nhỉ? Ta trong cảm giác cái gì cũng không có. Lão hòa thượng nhíu mày mở miệng hỏi, trong lòng của hắn cảm thấy rất nghi hoặc, thực sự có chút không rõ ràng cho lắm nơi này là cái tình huống như thế nào. Trần Bình cũng có chút do dự, chẳng lẽ nơi này tất cả đều là những cái được gọi là người chết sống lại sao? Tất cả mọi người nghĩ đến những cái kia quỷ dị sống, người chết, Trần Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm chung quanh, cuối cùng vẫn là lựa chọn phá vỡ một cái đại môn vào xem đến cùng là cái tình huống như thế nào. Làm Trần Bình mở ra một cái đại môn thời điểm, người ở bên trong cùng hắn hai mặt nhìn nhau. Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, hắn có chút không rõ đây là cái tình huống như thế nào, vì sao nơi đây sẽ xuất hiện một đám người. Trần Bình ngẫu nhiên phá vỡ một nhà cửa hàng, chính là một cái nhìn qua cực kỳ xa hoa trà lâu. Trà lâu chủ quán khi nhìn đến Trần Bình về sau lập tức liền đứng dậy, rất là bất mãn nhìn chằm chằm Trần Bình. Ngươi là ai, tới đây làm cái gì phá hư? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, chúng ta ma quỷ thành không chào đón ngươi. Hắn khí thế hùng hổ mở miệng nói, đem người chung quanh đều làm cho giật mình. Nội tâm của bọn hắn đều có chút bối rối, không biết người này rốt cuộc là ý gì. Lâm Chí Nguyên lập tức liền đứng dậy, hắn lần này thái độ ngược lại là cực kỳ tốt. Các vị, chúng ta mới đến, không hiểu nhiều phải phép tắc của nơi này, không biết nơi này là cái tình huống như thế nào đâu. Có thể hay không có người hảo tâm nguyện ý ra tới báo cho một hai, để chúng ta cũng biết được tình huống nơi này. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Trần Bình cũng tại cẩn thận quan sát chung quanh, hắn đã phát giác đến nơi này cổ quái. Những người này rất rõ ràng là có sinh mạng dấu hiệu, nhưng là gian này lại một gian phòng trực tiếp liền đoạn tuyệt tính mạng của bọn hắn, kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mọi người hiện tại cũng ở vào cực kỳ mờ mịt trạng thái, bọn hắn hoàn toàn không thể kịp phản ứng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Nhìn thấy đám người này hung ác bộ dáng, Trần Bình cũng nhíu mày. Vậy mà những người này như thế không chào đón mình, vậy bọn hắn trực tiếp rời đi, biến thân, ngược lại là không cần thiết tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đúng lúc này, một cái nam nhân đột nhiên đứng dậy, hắn cứ như vậy chợt cầu cầu nhìn chằm chằm Trần Bình, đáy mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Tốt, tốt, mọi người cũng không cần bởi vì những chuyện này phát sinh cãi lộn. Chúng ta ma quỷ này thành, có thể có người nguyện ý đến đây, cũng coi là vinh hạnh của chúng ta, cần gì phải náo thành bộ dáng này. Nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, hẳn là tại ma quỷ thành bên trong có được khó lường địa vị. Mọi người thấy hình dạng của hắn qua đi đều cảm thấy có chút sợ hãi. Cái này nam nhân rất nhanh liền đem Trần Bình mời được một bên. Hắn muốn cùng Trần Bình thật tốt nói chuyện nhìn. Cái dạng này là dự định muốn cùng Trần Bình biết nhau một phen. Mặc dù Trần Bình cũng không có cùng đối phương nhận biết ý tứ, nhưng là người ta cũng coi là thịnh tình không thể chối từ. Trần Bình tự nhiên không tiện cự tuyệt. Ở bên ngoài nói chuyện không tiện lắm, không bằng chúng ta tiến đến tâm sự đi. Hắn mời Trần Bình tiến vào bên trong. Lâm Chi Nguyên bọn người liếc nhau một cái, cuối cùng vẫn là quyết định muốn mạo hiểm như vậy. Mình thực lực không yếu, đám người này liền xem như tâm hoài quỷ thai, khẳng định cũng không có cách nào có thể làm gì được chính mình mới đúng. Mọi người một đường đi theo tiến vào trong phòng. Tiến vào bên trong về sau, tất cả mọi người cảm giác được một trận rét lạnh. Liền Trần Bình loại này căn bản là không cảm giác được bất luận cái gì rét lạnh người, cũng phát giác có cái gì không đúng. Bọn hắn làm thực lực năng lực cường hãn người, luôn luôn đều đối mình thực lực có lòng tin. Bất luận thi nhân cái gì thời tiết, bọn hắn cũng không thể sẽ cảm nhận được bất kỳ nhiệt độ. Lúc đầu tự thân liền ở vào cực kỳ nhiệt độ ổn định trạng thái, nhưng là lại tới đây về sau, Trần Bình thế mà ngoài ý muốn phát giác được mình cảm nhận được quỷ dị nhiệt độ. Nhìn ra được những phòng ốc này tuyệt đối có gì đó quái lạ, mà lại vấn đề tuyệt đối không nhỏ. Tất cả mọi người cảm thấy nơi đây cực kỳ rét lạnh. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng nhìn thấy đám người này ăn mặc, trên người bọn họ xuyên những cái kia quần áo, rõ ràng đều là cực kỳ phổ thông áo khoác. Dường như người nơi này từng cái đều không cảm giác được cái gì gọi là rét lạnh. Như vậy trên mặt của bọn hắn đều mang lạnh nhạt thần sắc, hoàn toàn nhìn đoán không ra có nửa điểm lạnh ý. Con thỏ ở một bên lạnh đến không ngừng dậm chân, hắn luôn cảm giác những người này quá mức quỷ dị. Lão đại, đám người này đều là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ bọn hắn từng cái đều là không cảm giác được nhiệt độ cơ thể tồn tại sao? Con thỏ ở bên cạnh điên cuồng xoa xoa tay, đáy mắt của hắn cũng mang theo một tia sợ hãi thần sắc, luôn cảm thấy đám người này có chút không thích hợp. Thế nhưng là một lát cũng nói không nên lời, vấn đề là ở nơi nào. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào gian phòng. Loại này cái này gian phòng, nhìn cực kỳ xa hoa. Vừa nhìn liền biết, tuyệt đối là loại kia kẻ có tiền mới có thể đợi đến lên địa phương. Trần Bình ở bên cạnh cẩn thận quan sát cái này nam nhân. Trên người hắn mặc những y phục này cực kỳ xa hoa. Vừa nhìn liền biết, tuyệt không phải người bình thường có thể xuyên được. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình yên lặng cười cười. Hắn biết, nghĩ phải hiểu rõ nơi này vấn đề, vậy thì nhất định phải muốn cùng đối phương nhắc lên điểm quan hệ mới được. Nam nhân này cũng không phải phổ thông tồn tại, hắn khẳng định là trong tòa thành này nhân vật lợi hại. Mọi người rất nhanh liền ngồi tại cùng một chỗ. Trần Bình nhìn thấy đối phương nụ cười che mặt, luôn cảm thấy có chút không đúng. Các vị có phải là cảm thấy tại chúng ta nơi này cảm thấy phi thường rét lạnh đâu? Hắn rất là nghi hoặc mở miệng hỏi đến. Nghe lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu. Cũng không chỉ là một mình hắn cảm thấy không thích hợp, tất cả mọi người đã phát giác được vấn đề. Nam nhân này phối hợp uống một ngụm trà, trên mặt của hắn cũng mang theo cực kỳ vẻ mặt bình tĩnh. Nhìn xem bộ dáng, tựa hồ đối với việc này cũng cảm thấy rất hứng thú. Kỳ thật, đây hết thảy cũng là chúng ta nhận thấy hứng thú. Mọi người chúng ta đều muốn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chuyện này, thay chúng ta giải đáp nghi ngờ trong lòng. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhíu mày. Hắn cảm thấy sự tình rất không thích hợp. Không rõ ràng vì sao cái này người không phải tới tìm mình giúp chuyện này. Ta đối với các người nơi này kỳ thật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Trần Bình như thật mở miệng đáp trả, cũng không có nửa điểm giấu diếm ý tứ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này người đột nhiên tìm tới cửa, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Hơn phân nửa là có một ít chuyện muốn phiền phức mình hỗ trợ giải quyết. Đã như vậy, vậy khẳng định là có một ít nguy hiểm. Trần Bình cũng là một cái không nguyện ý đem mình đưa thân vào trong nguy hiểm người. Hắn hy vọng đám người này có thể lý trí một chút, cũng đừng vì chính mình tìm phiền toái. Không không không, chuyện này chỉ có các người, những người ngoại lai này có thể làm được. Những người khác cũng không có cách nào có thể giải quyết việc này. Cái này nam nhân uống một ngụm trà chậm rãi mở miệng nói. Tên ta là Bạch Vô Địch. Bọn hắn đều thích gọi ta Bạch Thiếu Gia. Đương nhiên, người nghĩ làm sao gọi ta, ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Người cũng nhìn thấy, chúng ta tòa thành trì này cực kỳ cổ quái. Gần như tất cả mọi người chỉ có thể sinh sống trong bóng tối. Căn bản cũng không có biện pháp có thể sống tại ngoài sáng bên trên. Chúng ta những kiến trúc này đều là cổ xưa thời đại lưu lại đồ vật, có thể giúp chúng ta ngăn cách rất nhiều khí tức. Một khi để chúng ta thời gian dài bại lộ, liền sẽ có ma quỷ xuất hiện, đồng thời đem chúng ta mang đi. Nói đến chỗ này, đáy mắt của hắn hiện lên một chút hoảng hốt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đấy hết thảy đến cùng có nguy hiểm cỡ nào, ảnh hưởng đến những nguy hiểm này sắp xảy ra, tâm tình của hắn liền trở nên rất kích động. Trần Bình lúc đầu đối những chuyện này cũng không có hứng thú, nhưng là đang nghe cái này nam nhân lời nói về sau, đáy mắt của hắn cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Thật không nghĩ tới, sự tình còn có thể phát triển thành bộ dáng này. Không bằng ngươi kỹ càng nói cho ta một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ta đối với cái này cũng có chút hiếu kỳ. Nghe được Trần Bình nói tới về sau, đối phương lập tức liền vây quanh Trần Bình bên cạnh, giơ lên chén trà. Đã như vậy, vậy ta liền lấy trà thay rượu, cùng người thật tốt nói một chút chuyện này, nhưng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghe được đối phương nói, Trần Bình mới biết được chuyện này là cái tình huống như thế nào. Nguyên lai, nơi này cho tới nay đều có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, nhưng là tại thành trì bên trong, những nguy hiểm này đều được cho phi thường bình thường. Dù sao mỗi cái địa phương đều sẽ có đủ loại kiểu dáng nguy cơ, chỉ cần bọn hắn có thể giải quyết vấn đề, kế hết thảy liền không trọng yếu. Thế nhưng là thẳng đến về sau, những địa phương này không hiểu thấu, thêm ra đến một chút, nhìn như rất kỳ quái đồ chơi. Những vật này giờ này sẽ không tại ban ngày xuất hiện, bọn hắn sẽ chỉ trong đêm tối mang đến đủ loại kiểu dáng nguy hiểm. Ban đầu, tất cả mọi người đối những vật này cảm thấy cực kỳ sợ hãi, cho nên đến ban đêm, bọn hắn trên cơ bản đều ở vào tuyệt không đi ra ngoài tình trạng. Thế nhưng là về sau, hết thảy liền có chút biến vị nhi. Đám người kia thế mà cưỡng ép đem tòa thành trì này đều biến thành đêm tối, không còn có bất kỳ quang minh. Đối diện với mấy cái này nguy hiểm, bọn hắn tự nhiên cũng không có chỗ có thể trốn. Biết được việc này về sau, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành thật bất ngờ. Hắn là thật sự không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái này chẳng phải là đại biểu cho có một ít cổ quái sinh vật trực tiếp liền chiếm cứ nhân loại sinh hoạt quê hương sao? Nam nhân này nói đến đây chỉ phía trên một chút, nhìn như rất xa hoa công trình kiến trúc. Những kiến trúc này, vật nguồn gốc từ ngàn năm trước tổ tiên của chúng ta lúc trước liền đã gặp loại tình huống này. Bọn hắn rất kịp thời giải quyết nguy cơ, đem đám người kia toàn bộ đều cho thu thập ngoan ngoãn. Vì để tránh cho xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn cũng tự mình làm cái kiến trúc như vậy vật. Vì chính là muốn đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều ngăn trở kính, bọn hắn xuất hiện tại nhân loại sinh hoạt khu vực. Mà lại cái này cũng coi là đề phòng tại vị nhiên. Nghe nói như thế, Trần Bình cũng có chút bội phục đám người này thấy xa. Nếu không phải bọn hắn sớm đem những vật này toàn bộ kiến thiết tốt, đoán chừng những người này cũng sớm đã chết rồi. Thẳng đến về sau, đám người kia thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng không hiểu thấu gặp đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, đến cuối cùng chỉ có thể bị ép xuất hiện tại những địa phương này. Nơi này mỗi ngày có thể có một canh giờ quang minh thời điểm, ở thời điểm này chúng ta liền có thể bốn phía đi lại. Trừ cái đó ra, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp xuất hiện. Nơi này mỗi cái trà lầu hoặc là tiệm cơm đều là có dừng chân địa phương. Coi chúng ta qua thời gian này điểm không cách nào trở về, liền có thể ở đây ngủ lại. Nói đến chỗ này, hắn trực tiếp quay đầu dò xét Trần Bình một phen. Bởi vì các người là kẻ ngoại lai, cho nên những cái này ma vật còn cần quan sát một đoạn thời gian, cũng không có trực tiếp đối các người động thủ, mà lại cũng chỉ có cường giả mới có thể sống đến bây giờ. Hắn biết rõ, tại thành trì bên trong tự do đi lại đều là cường giả. Nghe được đối phương nói, Trần Bình lúc này mới hồi tưởng lại. Giống như ban đầu, một nhóm kia tiến vào trong thành trì, người bình thường cũng không thấy. Nguyên bản liền tiến vào một đoàn thân phận phổ thông mà lại không có thực lực gì người. Bọn hắn khẳng định sẽ tại quỷ dị như vậy thành trì bên trong, vừa đi vừa về tìm kiếm thích hợp bản thân chỗ ở. Nếu quả thật dựa theo đối phương nói, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm, vậy bọn hắn khẳng định đã mất mạng có thể sống. Đúng, ta trước đó cũng biết có một nhóm người tiến vào ma quỷ thành bên trong, không biết bọn hắn hiện tại người ở phương nào, chúng ta có thể hay không đi chỗ nào tìm hắn. Nghe được Trần Bình lời nói, Bạch Vô Địch trực tiếp phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Căn bản không có khả năng, chuyện này như là đã phát sinh, vậy liền không quay lại chỗ trống. Đám người này đã tiến vào bên trong, nếu như thực sự rất phổ thông, đoán chừng cũng sớm đã trở thành bạch cốt. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người cảm thấy rất tiếc nuối. Trần Bình cũng không có nghĩ đến đám người này thế mà đã chết rồi. Hắn cũng cảm thấy có chút đáng thương, mình thật vất vả đem bọn hắn cứu đi qua, kết quả lại gặp kết quả như vậy. Cũng chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt. Cái lối đi này cũng là ta ngẫu nhiên mở ra nghĩ như vậy. Bọn hắn cuối cùng chỉ có một con đường chết. Các người có thể ở đây tồn sống lâu như vậy một đoạn thời gian là đủ chứng minh các người kia cá nhân thực lực phi thường cường hãn, mà lại còn có thể giúp chúng ta. Hiện tại ta chính là hy vọng có thể tìm tới một cái thực lực cường hãn kẻ ngoại lai trợ giúp chúng ta đem những vật này toàn bộ đều làm cho rõ ràng. Nhìn thấy đối phương bộ dáng, Trần Bình quyết định đáp ứng hắn, giúp hắn chuyện này. Hắn hiểu được những người này mỗi ngày đều sinh hoạt tại không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương, cũng sớm đã có chút vặn vẹo. Bạch Vô Địch ngược lại là một cái tương đối có ý tưởng người, hắn biết lợi dụng mình đến giúp đỡ. Chính các ngươi vì cái gì không đi? Coi như thực lực chúng ta rất cường đại, thời gian dài đợi ở nơi này cũng có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm mới đúng. Con thỏ nhịn không được mở miệng, hắn luôn luôn đều là phi thường trân quý mạng của mình. Nơi này nói rõ có đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, hắn cũng không nguyện ý để cho mình lâm vào nguy hiểm như vậy bên trong. Tựa hồ là cảm nhận được thỏ thái độ, Bạch Vô Địch bất đắc dĩ thở dài. Hắn dự định mở miệng cùng đối phương thật tốt giải thích một phen. Bởi vì chúng ta những người này là không có cách nào có thể đi ra. Chúng ta trời sinh liền đã bị phong kín tại nơi này, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp rời đi. Chúng ta cũng không rõ ràng những nguy hiểm này đến cùng đến từ phương nào, cũng không biết những bí mật này bị nấp ở chỗ nào, cho nên cũng chỉ có thể tìm kiếm người khác đến giúp đỡ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình yên lặng nhẹ gật đầu. Cái này người nói xác thực cũng có đạo lý. Bọn hắn hiện tại căn bản cũng không có biện pháp có thể giải quyết những nguy cơ này. Tìm kiếm người khác hỗ trợ cũng là rất hợp lý. Ta biết người ý tứ, người chuyện này ta sẽ giúp. Nghe được Trần Bình, Thỏ đáy mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Trần Bình xác nhận thật nguyện ý ra tay giúp đỡ. Cái này thật sự là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vẫn cho là Trần Bình là tuyệt đối không có khả năng hỗ trợ. Dù sao những người này thân phận thấp, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì lợi hại. Quan trọng hơn chính là bọn hắn mới vừa tiến vào nơi này thời điểm còn bị một chút người cho hung nữa nha. Còn Thỏ cái này người từ trước đến nay đều cực kỳ mang thù. Trên thực tế, đây cũng không phải là vì trợ giúp các người. Trần Bình nhìn bọn hắn một chút, đám người này quả thực là đáng thương. Nhưng là thì tính sao đâu. Nàng càng đáng thương chính là những cái kia vô tội chết đi người. Càng trọng yếu hơn chính là còn có những cái kia không hiểu thấu chết đi truyền đưa tới người. Trần Bình cũng không nhịn được muốn trợ giúp bọn hắn. Đám người này dù nói thế nào cũng là bởi vì chính mình mới có thể bị truyền tống đến nơi này tới. Cho nên nói bọn hắn là bởi vì chính mình mới thụ thương biến thành lần này bộ dáng, cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Trần Bình nội tâm cảm thấy có chút áy náy. Hắn cơ hồ có rất ít loại cảm giác này, nhưng là bây giờ nàng cũng không nhịn được muốn chuộc tội một phen. Mình làm như vậy cũng coi là cảm thấy an ủi đám người này trên trời có linh thiêng đi. Nghe được Trần Bình về sau, trên mặt của đối phương lập tức hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật nguyện ý đáp ứng trợ giúp mình. Cái này nguyên bản là một kiện khó được sự tình. Quá tốt, đã ngươi nguyện ý đáp ứng ta, vậy ta coi như đem tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi. Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề, vậy ta nguyện ý đem tòa thành trì này thuộc về quyền tặng cho ngươi. Nghe lời này, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Cũng là lúc này, Trần Bình mới biết được nguyên lai thân phận của đối phương là Ma Quỷ Thành thành chủ. Hắn cái thân phận này cũng không bình thường nha. Trần Bình cũng cảm thấy bất ngờ vô cùng. Cái này người hoàn toàn có thể nói được là thân phận tôn quý. Lúc này, đột nhiên một chút Trần Bình nghe được có người đụng cửa phi cơ miệng thanh âm. Cái này động tĩnh thực sự là quá lớn, bị hù người chung quanh, lập tức liền toàn thân run rẩy lên. Bọn hắn đám người này vốn là đã ở vào người người cảm thấy bất an tình trạng bên trong. Gặp những cái này thanh âm cổ quái qua đi, càng là dọa đến không được. Đến, những tên kia thật đến rồi. Đều là các người, bọn này kẻ ngoại lai, mang đến nhiều như vậy phiền phức. Nếu như không là các người, tuyệt đối không thể lại xuất hiện nhiều như vậy lung tung ngổn ngang tình huống. Bọn hắn mọi người cũng nhịn không được, tức giận mắng Trần Bình người. Tất cả mọi người cảm thấy những chuyện này tuyệt đối cùng Trần Bình bọn người có quan hệ. Nếu như không phải bọn hắn mang đến nhiều như vậy phiền phức, vậy ai cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Trần Bình trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đám người này nói thật, giống như mình là một cái gì tai tinh. Hiện tại rất rõ ràng, chính là các người đám người này cho chúng ta mang đến phiền phức. Chuyện này các người nhất định phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm mới được. Giờ này khác này, có một cái nam nhân trực tiếp liền đứng tại Trần Bình trước mặt. Trên mặt của người đàn ông này mang theo thần sắc tức giận. Hắn cũng không thèm để ý thành chủ có thể hay không trách cứ mình rồi. Nói tóm lại, hiện tại hắn chỉ muốn tìm Trần Bình phiền phức, để Trần Bình biết mình đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Thành chủ đại nhân chúng ta không thể còn như vậy dung túng hắn. Tiếp xuống hẳn là muốn để đám người này biết được sự lợi hại của chúng ta, để bọn hắn trả giá đắt. Nếu không, bọn hắn cái gì đại giới đều không trả giá, chẳng lẽ liền để chính chúng ta bị tội sao? Nhất định phải giết đám người này mới được, tuyệt đối không thể để bọn hắn sống sót. Có một người chủ động mở miệng, những người khác cũng liền lập tức đứng dậy. Đáy mắt của bọn họ đều mang thần sắc tức giận, đã không kịp chờ đợi muốn thu thập Trần Bình bọn người đâu. Bạch Vô Địch sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Không nghĩ tới đám người này thế mà còn dám không nghe mình. Cái này không phải cố ý tại tìm cho mình sự tình sao? Toàn bộ các người đều ngồi xuống cho ta, đừng tại đây gây chuyện thị phi. Đừng cho là ta không biết các người hiện tại cũng là chút ý tưởng gì. Chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Coi như bọn hắn là kẻ ngoại lai, lại như thế nào, bọn hắn cũng không có làm gì sai. Mà lại hiện tại chúng ta còn muốn đem hy vọng ký thác tại trên người của bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp chúng ta giải quyết nguy cơ. Bạch Vô Địch, người này ngược lại là rất tự hiểu rõ. Trong lòng của hắn rõ ràng mình hẳn là muốn làm thế nào. Nếu là đắc tội Trần Bình, như vậy bọn hắn từng cái cũng sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Tương phản, nếu là có thể tại Trần Bình nơi đó đạt được giải quyết vấn đề phương pháp, chuyện này coi như đơn giản nhiều. Thành chủ, người cũng đừng nghe bọn hắn tại cái này nói hiêu nói vượn. Bọn hắn căn bản cũng không có năng lực này có thể giúp chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta đừng mất cả chỉ lẫn trải. Tất cả mọi người mở miệng khuyên lơn Bạch Vô Địch. Bọn hắn đều hy vọng Bạch Vô Địch có thể hợp lý giải quyết việc này. Đám người này đối với Trần Bình người là căn bản không tin người. Ngày bình thường bọn hắn nguyên bản đã bị những cái này không hiểu thấu kẻ ngoại lai cho tổn thương thấu. Nơi này ngày bình thường có rất nhiều kẻ ngoại lai, bọn hắn vừa đến đã trắng trợn làm phá hư. Hơn nữa còn sẽ đem những cái kia ẩn tàng trong bóng đêm ma quỷ toàn bộ đều một lần nữa tỉnh lại. Cuối cùng xui xẻo cũng chỉ có bọn hắn mà thôi. Bạch Vô Địch rất áy náy nhìn Trần Bình một chút. Hắn cũng không nghĩ tới đám người này thế mà lại nói ra như thế. Những lời này không thể nghi ngờ chính là đang cố ý trách tội Trần Bình sao? Cái này khiến hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Thực sự là thật có lỗi. Trước đó đến chúng ta nơi này tìm phiền toái kẻ ngoại lai thực sự là nhiều lắm. Lúc ấy cũng làm hại chúng ta bên này gặp phải rất nhiều không rõ ràng cho lắm tình huống. Cho nên mọi người mới có thể nhạy cảm như vậy. Bạch Vô Địch rất không có ý tứ mở miệng giải thích một câu. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng những chuyện này rất có thể sẽ dẫn đến mình gặp gỡ đủ loại kiểu dáng phiền phức. Hiện tại mắt thấy mình thật vất vả thuyết phục Trần Bình, nếu như là lại một lần nữa để Trần Bình cự tuyệt mình, vậy liền xấu hổ. Yên tâm đi, ta cũng hiểu các người. Trần Bình cũng không nói thêm gì. Đám người này không có cái gì quá thực lực cường đại, bọn hắn gặp nhiều như vậy phiền phức, tự nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Bọn hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Bình trên thân. Trần Bình cũng có thể lý giải. Có người không nguyện ý tin tưởng mình, cái này khiến hắn càng thêm lý giải. Các người nơi này khoảng cách Hưởng Đông thời khắc còn bao lâu? Trần Bình hiếu kỳ mở miệng hỏi một câu. Đợi đến Hưởng Đông thời gian, hắn liền sẽ ra ngoài trợ giúp đám người này giải quyết vấn đề, thuận tiện làm rõ ràng ma quỷ thành bí mật đến cùng là cái gì. Khoảng cách Hưởng Đông đoán chừng còn có khoảng một canh giờ. Các người có thể ở đây tiếp tục đợi, chờ một lúc liền có thể ra ngoài. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 288 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế by Z Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.